Đại Ma Vương, chương 892, giam lỏng, góc truyện audio.com. Hàn Thạc sau đó đã cam đoan với mấy quân chủ về chuyện của Tiểu Khô Lâu, nói rõ ràng Hàn Hạo sẽ thoát ly liên minh Liệp Thần Giả. Cho dù có một ngày vùng đất hỗn loạn khai chiến với liên minh đó, hắn cũng sẽ đứng về phe họ, đối địch với liên minh Liệp Thần Giả. Được Hàn Thạc bảo đảm, mấy người kia cũng không còn lấy được cớ gì để sinh sự nữa. Hàn Thạc cuối cùng cũng tiến vào chiếm một phần thâm cốc, 10 cửa hàng quân vương vốn thuộc về Sa La đều được các đại quân chủ giao ra, người sở hữu trở thành Hàn Thạc. Và cũng giống như các vị kia, thuế thu được của thâm cốc mỗi một năm hắn được chia 1/5, chỉ một khoản thuế này đã là một con số rất lớn. Lúc hắn vừa mới gia nhập thâm cốc, Otho từng nhường một cửa hàng quân vương của mình lại cho hắn, Hàn Thạc đã dùng nó để cho phân bộ thiên cơ dược tề sử dụng. Lần này hắn tiếp nhận 10 cửa hàng quân vương, đem trả lại cho Otho một trong số đó, xem như đã hoàn lại cho gã phần ân huệ này. Ngay từ đầu Hàn Thạc đã có phần dè chừng Otho, không dám yên tâm hoàn toàn. Lời Vasis nhắc nhở khiến hắn càng thêm lo nghĩ, cho nên hắn mới cố gắng tránh sự liên hệ với người này quá sâu, tránh tương lai khi phải ra tay thì lòng lại đắn đo, bị người ta nói ra nói vào. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, 10 cửa hàng quân vương vừa đến tay, Hàn Thạc liền để mấy người Jock và Kim Giáp Thi ở Ma Ẩn Cốc cùng vào thâm cốc. Kim Giáp Thi có thể mở rộng chuỗi cửa hàng kim thạch tại các đại thần vực đủ để chứng minh về phương diện này hắn có tài năng phi phàm. Kim Giáp Thi vừa đến thâm cốc, Hàn Thạc đã giao một cửa hàng quân vương cho hắn, để hắn dùng làm phân bộ cửa hàng kim thạch ở thâm cốc. Jock đầu óc linh hoạt, lại nắm rất rõ các cách thức tại vùng đất hỗn loạn, Hàn Thạc để hắn tới trợ giúp Kim Giáp Thi sớm hoàn thành chỗ cửa hàng kim thạch cho xong xuôi. Ngoài ra, Jock và một số phong linh tại thâm cốc cũng có chút giao tình, Hàn Thạc đưa hắn một khoản hắc tinh tệ để thành lập mạng lưới quan hệ của mình tại đây. Lần trước khi nói chuyện ở ngọn núi lửa đã tắt, ba đại quân chủ đã chủ động liên hệ với chủ nhân những cửa hàng kia, tỏ ý bọn họ không cần tiếp tục làm khó dễ Hàn Thạc nữa. Đám người đó bị Tiểu Khô Lâu cướp bóc đến sắp nổi điên, vừa nghe ba đại quân chủ hạ lệnh tự nhiên lập tức đáp ứng. Chuyện này qua đi, bọn họ đều hiểu Hàn Thạc nham hiểm đến thế nào, giờ không còn ai dám chọc vào hắn. Ngoài ra, bọn họ cũng biết ba đại quân chủ nhất định đã đặt thành hiệp nghị nào đó với Hàn Thạc, vừa hận vừa sợ với nhân vật vừa mới quật khởi này. Ở vùng đất hỗn loạn, hung uy đôi khi rất hữu hiệu, bất luận là cửa hàng kim thạch khi thành lập hay lúc Jock thăm dò một số tin tức mượn danh hiệu Hàn Thạc thì đều thuận lợi hơn rất nhiều. Một số chuyện cực kỳ phiền toái, bởi vì thanh danh Hàn Thạc bỗng trở nên vô cùng dễ dàng. Đảo mắt một cái mà 3 tháng đã trôi qua. Trong 3 tháng này, dưới sự cố gắng của Kim Giáp Thi và Jock trợ giúp, cửa hàng năng lượng kim thạch đã được thành lập trong thâm cốc. Do có hắc tinh tệ dồi dào và tiếng tăm bản thân Hàn Thạc, Jock đã thuê được một số phong linh chỉ chuyên phục vụ cho Hàn Thạc. Mạng lưới tình báo vừa mới thành lập mặc dù không phức tạp rắc rối như mấy đại quân chủ khác, nhưng hình thức ban đầu xem như đã có. Cũng trong khoảng thời gian này, Hàn Hạo không tiếp tục làm loạn khắp vùng đất hỗn loạn nữa. Góc truyện audio.com, mà chỉ chuyên tâm huấn luyện thủ hạ Liệp Thần Giả vừa mới thu phục không được bao lâu. Thông qua phương pháp liên lạc độc nhất giữa Hàn Hạo và Hàn Thạc đều rõ đối phương đang nghĩ gì, muốn làm gì. Cha con mặc dù không thường gặp mặt nhưng đều nắm tình hình của nhau rõ như lòng bàn tay. Một ngày, Hàn Thạc đang luyện chế đan dược mới, dự định chiêu mộ tất cả độc dược sư trong thâm cốc về dưới trướng thì chợt Jock vội vội vàng vàng xông vào. Hàn Thạc đã từng dặn Jock khi hắn đang luyện chế đan dược hoặc là bế quan tu luyện thì không có chuyện khẩn cấp không được quấy rầy hắn. Jock cũng không phải loại người hấp tấp. 3 tháng qua, đây là lần đầu tiên hắn sộc vào, với lại nhìn bộ dáng hắn cấp bách như thế, Hàn Thạc biết ngay rằng nhất định đã có chuyện. Sao thế? Hàn Thạc sắc mặt trầm xuống, trong lòng dấy lên cảm giác không ổn. Jock có vẻ rất sốt ruột, cúi chào hắn rồi trả lời ngay. Vừa mới nhận được tin tức từ Hàn Hạo, hắn nói một thủ hạ của hắn tới từ Tử Vong Thần Vực đã báo cáo chuyện về Hàn gia. Vẻ căng thẳng, Hàn Thạc càng thêm bất an, quát luôn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại hẻm núi lớn Ronson, gã thủ hạ của Hàn Hạo đã nhận được tin tức Hàn gia tới đó, các thế lực Liệp Thần Giả lớn tại Ronson đã liên hợp lại, định động thủ với Hàn gia. Người thủ hạ kia được phái tới vùng đất hỗn loạn đã thuật lại tình huống lúc ấy cho Hàn Hạo. Jock vội vàng thuật lại những gì hắn biết, từ khi Hàn Thạc giao nhiệm vụ thành lập mạng lưới tình báo cho Jock, Hàn Thạc đã căn dặn hắn lưu ý thêm về tình hình Hàn gia ở Hắc Ám Thần Vực. Jock ở vị trí này một khoảng thời gian tự nhiên cũng hiểu quan hệ giữa Hàn Thạc và Hàn gia là như thế nào, cho nên khi Hàn Hạo nhận được tin tức khẩn cấp như vậy, hắn tức tốc chạy đi báo cáo chủ nhân. Người tới đưa tin chính là Sylvan, khi được an bài tới tụ tập tại Liên minh Liệp Thần Giả đã biết được. Hắn căn bản không biết về sau đã xảy ra chuyện gì ở hẻm núi lớn Ronson, nhưng những lời này lọt vào tai Hàn Tặc cũng thế cả, hắn hiểu ngay khi đó chắc chắn nguy cơ vô cùng. Từ tử vong thần vực tới vùng đất hỗn loạn, gã thủ hạ kia của Hàn Hạo đi liên tục không ngừng nghỉ, tổng cộng mất hơn 4 tháng mới tới nơi. Nói cách khác, tin tức truyền tới đã là tình hình của 4 tháng trước. Hàn Thạc sắc mặt âm trầm, căn cứ tin tức này hắn suy đoán Hàn gia nhất định đã xảy ra chuyện ở ám ảnh thành hắc ám thần vực, nếu không thì Hàn gia sẽ không nghìn dặm xa xôi tới tử vong thần vực. Thời gian qua 4 tháng, hắn cũng không biết người của Hàn gia rốt cuộc thế nào rồi, không biết bọn họ cuối cùng có chạy thoát khỏi hẻm núi lớn Ronson không. Do cũng tương tự, không biết hơn gì về tình hình hiện tại Hàn gia như thế nào, căn cứ tin tức trên có khả năng suy đoán Hàn gia lành ít dữ nhiều. Bởi vậy, hắn không tìm được lời tốt lành an ủi Hàn Thạc, chỉ đành duy trì sự trầm lặng khó chịu nổi. Một lát sau, Hàn Thạc hít sâu một hơi, đoạn nói với Gióp. Ta phải rời vùng đất hỗn loạn một chuyến, tin tức ta rời đi ngươi không được nói cho bất kỳ ai, có người hỏi cứ nói ta đang chuyên tâm tu luyện ở Ma Ẩn Cốc. Ta đi chuyến này chắc sẽ không lâu, trong khoảng thời gian đó các ngươi cứ xử lý mọi chuyện ở đây cho tốt, ta sẽ cố gắng trở lại nhanh nhất. Đại nhân yên tâm đi, ta biết nên làm thế nào. Gió gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn cũng là người lọc lõi ở vùng đất hỗn. Cốc truyện audio.com, loạn chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm hắn rất rõ ràng. Gật đầu, Hàn Thạc nói, ta sẽ đi luôn, mấy tiểu tử kia ngươi quan tâm một chút. Lúc ta vắng mặt đừng để bọn chúng gây ra phiền toái gì. Chuyện cần dặn dò đã làm xong, Hàn Thạc quang minh chính đại rời khỏi thâm cốc, vừa ra khỏi thâm cốc lập tức ẩn giấu khí tức trên người, không để bất cứ ai có thể phát hiện được động tĩnh của hắn. Tiếp đó, Hàn Thạc lập tức dùng phương pháp đặc biệt liên hệ với Tiểu Khô Lâu, sau đó hai người mật đàm một phen, hắn lại toàn lực rời đi, không hề ở lại thâm cốc nữa. Tử vong thần vực Khô Cốt Thành. Trong các thành ở tử vong thần vực Khô Cốt Thành là kiến trúc kỳ lạ nhất. Tường thành không biết sử dụng xương cốt ma thú gì xây nên, mà lượng xương cốt đó màu sắc khác nhau, mỗi một khối đều vô cùng cứng rắn. Đảo mắt nhìn lại, Khô Cốt Thành dữ tợn đáng sợ, giống như một mãnh thú cực lớn. Trong Khô Cốt Thành, Sialan gia tộc, người Hàn gia tập trung trong một kiến trúc do xương trắng phao xây thành. Điều kiện và tiện nghi ở nơi này kém rất xa lúc ở ám ảnh thành, hoàn cảnh cũng không tốt, bên cạnh là luyện cốt tràng, nơi luyện xương, đầy mùi tanh tưởi xộc vào mũi. Luyện cốt tràng là nơi sử dụng kim loại đặc biệt rèn xương cốt, thông qua việc pha một số kim loại hiếm có thể làm cho xương cốt còn cứng hơn cả nham thạch. Xương cốt qua nơi đây là có thể dùng làm vật liệu xây phòng ốc, một số có chất liệu cực tốt còn là cơ sở luyện chế thần khí. Trong luyện cốt tràng, đại bộ phận xương cốt là từ ma thú, cũng có một số của thần đã chết. Xương cốt được đưa tới đôi khi còn liền với thịt nát, tỏa ra mùi tanh hôi, khiến cho cả khu vực này cực kỳ khó ngửi. Khu vực Hàn gia cư ngụ cách luyện cốt tràng đó không xa. Tới Khô Cốt Thành, tử vong thần vực đã được một thời gian, cuộc sống ăn nhờ ở đậu cũng không được tốt. Người Sialan gia tộc lúc mới bắt đầu còn đối xử với Hàn gia vô cùng nhiệt tình, nhưng khi bọn họ phát hiện trên một số vấn đề không thể đạt thành hiệp nghị với Hàn gia, thái độ tất nhiên không còn thân thiện nữa. Hàn gia không hề thiếu hắc tinh tệ, hoàn toàn có thể cải thiện được điều kiện hiện tại. Chỉ là gia tộc trưởng Sialan là Sa Đà cứ cam đoan lặp đi lặp lại sẽ mau chóng cải thiện hiện trạng, viện đủ loại lý do lưu Hàn gia lại Sialan gia tộc, không để Hàn gia nhanh chóng rời khỏi đây. Lệ Vi và Hàn Thạc có quan hệ không cạn, với chuyện này đã từng nhiều lần phát biểu ý kiến của mình. Đáng tiếc ý kiến của nàng không hề được người trong gia tộc xem trọng, Sa Đà cũng không vì ý kiến của nàng mà thay đổi quyết định của mình. Mấy nàng Phober, Emily đều thích sạch sẽ, giờ ngày nào cũng phải ngửi mùi tanh tưởi từ luyện cốt tràng gần đó, sắp bị bức đến phát điên rồi. Yêu cầu cứ lần lữa không được trả lời, cả nhóm càng ngày càng mất kiên nhẫn. Nhưng thực lực Sialan gia tộc vô cùng mạnh mẽ, ở Khô Cốt Thành cũng là đại gia tộc số 1 số 2. Bọn họ dường như đã đạt thành hiệp nghị nào đó với thành chủ, ngầm ngăn chặn Hàn gia rời đi. Không ngờ thật vất vả mới thoát khỏi ám ảnh thành, bây giờ lại rơi vào một hiểm địa khác, hình thức biến tướng này khác nào Sialan gia tộc đang giam lỏng chúng ta. Phober giận dữ nói, nhưng cũng không có biện pháp gì. Vẫn phải nhẫn nại trước đã, thực lực Khô Cốt Thành còn mạnh hơn ám ảnh thành. Xung quanh Sialan gia tộc lúc nào cũng có thần vệ đóng quân chúng. Góc truyện audio.com, ta muốn cường hành rời đi căn bản không có khả năng. Lão Yustra đầm than khẽ, có vẻ cảm thấy chán nản, vốn cho rằng thoát khỏi ám ảnh thành xem như được giải thoát, ai dè thoát khỏi hang sói lại lọt vào miệng hổ, tình huống chẳng những không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Cái bọn họ muốn là phương thuốc Brian tự tay luyện chế, còn cả phương pháp huấn luyện vệ sĩ Hàn gia. Đó là gốc rễ của Hàn gia chúng ta để có chỗ đứng ở chúng thần đại lục ta, cho dù chết cũng sẽ không cho bọn họ. Phober kiên quyết nói, qua thời gian dài như vậy, nàng đương nhiên đã rõ Sialan gia tộc và Khô Cốt Thành động chủ ý gì với bọn họ. Đại Ma Vương Cách Trương.